Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yên tâm, có hơn một tuần nữa mới vô học mà. Cuốn lấy cánh tay cường tráng của anh, cô tựa sát vào cánh tay của anh chậm rãi, bước ra khỏi sân bay. Nếu như cô có thể cùng anh cả đời như thế này, thật là vô cùng tốt. Trong lúc bất chợt, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc. Anh, cô nhẹ giọng nói. Cái gì? Anh thuận miệng hỏi. Em thật sự rất vui khi gặp được anh. Trái tim vô cùng sung sướng. Anh cũng vậy mà. Như cũ anh nở nụ cười vui vẻ. Đúng rồi, anh sống một mình sao? Nhớ lại ác mộng trên máy bay, cô không nhịn được, lại hỏi. Tất nhiên. Ôi thật là tốt, ít nhất khi cô đến chỗ của anh sẽ không có một cô gái khác bước ra chào đón cô. Vậy bây giờ anh có bạn gái không? Cô không nhịn được hỏi lại. Hỏi chuyện này làm gì? Anh khẽ cau mày. Chẳng lẽ mẹ phái em đi điều tra sao? Anh cũng 30 tuổi rồi, tất nhiên là phải quan tâm đến chuyện kết hôn của anh đi. Thuận nước đẩy thuyền, cô nói theo anh. Gấp làm gì? Anh cười vô cùng kỳ lạ. Chờ anh có đối tượng, mọi người sẽ biết mà. Nói như vậy, bây giờ anh vẫn chưa có đối tượng sao? Thật tốt quá. Cô vui vẻ, càng dựa vào anh thật chặt. Trong đầu tràn ngập hình ảnh hai người sánh đôi, vui vẻ ngọt ngào, tưởng tượng hạnh phúc sắp đến. Xin chào, Sunny. Đinh Vũ Du xách hộp thức ăn đến phòng làm việc của Đinh Tử Hạo cùng với thư ký của anh chào hỏi. Xin chào cô Đinh. Thư ký cười híp mắt với cô, tối nay lại cùng Tổng Giám Đốc Đinh ăn cơm sao? Đúng vậy, cua cua hộp đồ ăn trong tay. Khai giảng đã hơn một tháng, trừ khi có việc quan trọng phải làm, nếu không cô sẽ cùng anh trai ăn cơm tối, từ chối những lời mời ăn tối của những chàng trai khác. Anh trai nói không sai, vẻ ngoài xinh đẹp cùng đầu óc thông minh, quanh cô luôn có vô số những chàng trai theo đuổi. Cô tin nhất định rằng cô có thể khiến anh yêu cô. Chỉ là hiện tại, cô không nên gấp gáp. Cô phải tiến hành giai đoạn hai người cùng sống chung với nhau để anh từ từ nhận ra không thể thiếu cô. Sau đó, hai người sẽ có một tình yêu đẹp. Thật đúng lúc, Tổng Giám Đốc. Ngài vừa đi học về xong, em đưa đến thật đúng lúc. Thư ký hướng cửa phòng ông chủ chép miệng. Vậy sao? Bởi vì công việc bận rộn, anh thường làm đến 8-9 giờ tối mới về, thường cô đọc sách trong phòng làm việc của anh, chờ sau khi anh làm xong sẽ cùng nhau trở về. Giờ nghe thư ký nói vậy, chắc là tối nay cô không phải khổ sở đợi anh trở về rồi, lập tức có thể cùng anh trai trở về. Cùng thư ký phất tay, cô đẩy cửa tiến vào, quả nhiên cô liền thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc. Anh, em đến rồi. Lấy tay đóng cửa lại, Đinh Vũ Du bước đến chỗ anh. Nghe giọng của cô, Đinh Tử Hạo lập tức ngẩng đầu. Nhìn thấy nụ cười rực rỡ, đang lúc anh đang suy nghĩ nghiêm túc thì lập tức nở nụ cười rực rỡ với cô. Tiểu Du, em đến rồi. Thả tài liệu trong tay xuống, anh cười nói, tối hôm nay em cho anh ăn món gì vậy? Đình Vũ Du trước giờ nhiều tài nghệ, ngay cả nấu ăn cô cũng biết, cô luôn luôn chuẩn bị bữa tối cho anh. Trước khi cô đến, anh luôn phải ăn thức ăn nhanh như pizza cùng sandwich, không thể mua ở ngoài. Bữa ăn này thay đổi nhiều lắm, thành thật mà nói, anh cũng có chút mong đợi cô đến. Hôm nay ăn sushi. Cô đem mở hộp đồ ăn ra, em còn mang theo chút lá trà, hai món này ăn chung với nhau vô cùng ngon nha. Em đi đâu mà mua được những món này? Nhìn thấy hộp đồ ăn đầy màu sắc rực rỡ, Đình Tử Hạo không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Anh tham lam bốc một miếng thả vào miệng. Đừng nói cho anh biết là em tự làm món này nha. Dĩ nhiên là không phải em làm rồi. Đình Vũ Du cầm lá trà đi lên pha nước. Em không phải là mẹ nên không được lợi hại như vậy á. Cô mang hai ly trà bốc khói trở về bàn làm việc. Là em nhờ bạn học đi mua giùm. Bạn học? Anh trừng mắt, anh nghĩ là bạn trai chứ gì, làm gì có bạn học nào như vậy. Bạn trai gì chứ? Cô liên tiếng phủ nhận, vội nói. Anh nhìn bộ dạng em giống có bạn trai lắm sao? Nếu em có bạn trai, làm gì còn thời gian đến đây ăn tối với anh? Vậy cũng đúng nhở? Anh thừa nhận. Thật ra thì em không cần mỗi ngày mang bữa tối cho anh. Em nên cùng bạn học ra ngoài để mở rộng cuộc sống mới đúng. Trời ơi! Cô lắc đầu, ban ngày em cùng một đám bạn học bỏ đi chơi. Buổi tối mọi người đều nhà học bài, người nào cùng đi với em? Em cũng chỉ là mang bữa tối đến đây, có gì mà không được. Vâng vâng, em có lý do chính đáng. Đinh Tử Hạo cầm lên một miếng sushi nhét vào miệng. Anh chỉ muốn nói với em, nếu có cơ hội, hãy tìm một cậu bạn trai nào mình thích, thử kết giao đi. Anh nghe mẹ nói đến bây giờ em vẫn chưa có bạn trai, dù mẹ không muốn em vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến việc học. Nhưng cũng đừng lo lắng cho tương lai của em nha. Nếu em gặp người mình thích, hãy nắm bắt cơ hội, chói anh ta để tránh sau này hối hận. Em không cần bạn trai. Cô tức giận nhét một miếng sushi vào miệng. Em bây giờ thì có gì không? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net